Em là người của tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cổng Khải Vệ không xuống mà chỉ hôn tạm biệt Đình Đình rồi quay ra bảo. Xuống trước đi, tôi có chuyện cần giải quyết. Hân Nghi mở cửa xe cùng Đình Đình đi vào, con bé cứ thế quấn lấy cô suốt ngày. Khải Vệ đi đến club cũng tầm 8 giờ, anh vào phòng đã được đặt sẵn. Chào anh, tôi là Nhâm Tử Khôn. Anh ta đưa danh thiếp cho Khải Vệ và bắt tay. Âu Dương Khải Vệ. Phòng nhà cũng đưa tấm danh thiếp thiết kế đặc biệt cho Tử Khôn. Họ chào hỏi xong cũng ngồi xuống bàn vào việc chính. Anh có hứng thú gì à? Thật ra tôi muốn hợp tác với anh trong khâu sản xuất mặt hàng xa mỹ phẩm. Ý anh nói là YM. Anh dựa vào đâu mà muốn hợp tác? Tôi biết YM dựa vào chất lượng để có được chỗ đứng vững chắc như hiện nay, nhưng anh cũng biết YM đang bị thiếu nhân lực, vả lại về phía nhân lực. Thì ao tôi không phải bàn thế, tại sao anh không thử cho cả hai một cơ hội? Tử Khôn đưa đến trước mặt Khải Vệ một bản hợp đồng anh ta đã ký sẵn rồi đứng dậy chào. Tôi xin phép đi trước, mong anh sẽ suy nghĩ kỹ. Anh thấy thế nào? Khải Vệ cầm bản hợp đồng đưa Phong Nha đánh giá, sau khi xem xét một hồi Phong Nha vẫn chưa chắc chắn đưa ra kết luận vội. Tôi sẽ cho người điều tra và đưa kết quả sớm nhất có thể. Lúc 9 giờ chúng ta có cuộc họp cổ đông ạ. Đi. Phong Nha đi trước mở cửa. Cuộc họp cổ đông báo cáo tình hình quý 2. Chắc hẳn nội dung cuộc họp hôm nay đã quá rõ ràng, nhân tiện đây tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện, Trương Khanh sẽ thay thế chức vụ giám đốc Kha, còn lý do thì vẫn là như cũ, nếu 4 năm không khiến công ty thu thêm lợi nhuận 10 thì sẽ bị sa thải, chắc ai cũng rõ. Rồi chúng ta quay lại chủ đề chính hôm nay. Phong Nha bước lên trình bày. Trong tay mọi người là thu nhập quý này của công ty và các dự án sắp tới, mọi người hãy xem xét và đưa ra ý kiến. Mọi người xem và không có gì ý kiến vì họ luôn yên tâm trước quyết định của Khải Vệ nên mới đầu tư vào công ty, họ biết anh ta có tài lãnh đạo cùng. Đầu óc đầu tư nhạy bén và chính xác nên họ xem hỏi vài khoảng chưa rõ rồi cũng ký tên đồng ý. Khải Vệ có cuộc họp báo lúc 9 giờ 30 nên anh thay trang phục rồi đi ra, đám phóng viên thấy anh liền đi tới nhưng đã bị đám vệ sĩ chặn lại. Mời mọi người ổn định vị trí. Phong Nha bước lên bục dẫn dắt nói sơ qua rồi giới thiệu Khải Vệ, anh bước lên bục tiếp quản. Như đã nói lần trước, tôi sẽ mở một cuộc họp báo giải đáp thắc mắc của các bạn phóng viên, nhưng trước hết tôi muốn trả lời câu hỏi của các bạn. Phóng viên đã hỏi đợt trước tôi qua nước A, đúng vậy, KJXX sẽ đầu tư vô thị trường bất động sản nước A và thị trường chứng khoán mở rộng. Còn việc KJXX có dự án gì sắp tới thì tôi xin được giữ bí mật. Và việc quay trở lại vào nhiệm kỳ sắp tới thì sẽ không xảy ra. Mọi người bây giờ có thể hỏi. Mời. Mọi người lần lượt đưa ra câu hỏi về tình hình KJXX và công việc đầu tư và nhận xét về nền kinh tế thương mại gần đây có chuyển biến thay đổi và làm sao để khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới. Câu hỏi ập tới dồn dập nhưng Khải Vệ vẫn giữ uy phong, mỉm cười thân thiện trả lời từng câu một, cuộc họp báo cứ thế kéo dài gần 2 tiếng. Điện thoại trong túi áo rung lên, anh lấy xem mở, đôi chân mày kiếm khẽ nheo lại nhìn một lát rồi bắt máy. Alo, 7 giờ về nhà một chuyến. Âu Dương Minh Mạn nói xong tắt máy, cả phòng trở nên im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Khải Vệ đứng dậy lại cánh cửa sổ lớn sát đất nhìn xuống. Từ độ cao gần 50 mét anh quan sát khung cảnh mọi người chen nhau. Ây à, thế là tuần này đã đủ 5 chương rồi. Hôm nay ra trễ vì tự dưng bị bí ý tưởng một hiện tượng lạ đối với S. Cách chương.